Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, hội sở nộn mô. Tờ Dinh Ý, ngươi nói cái gì? Trần Vũ hỏi, lão viện trưởng bảo trì cúi đầu tư thái, dùng Hán ngữ nói, phi thường cảm tạ ngài. A, Trần Vũ mờ mịt, cảm tạ ngài tín nhiệm đối với chúng ta. Lão viện trưởng thẳng lưng, trịnh trọng cất bước, đi đến Trần Vũ trước mặt, thái độ của chúng ta vẫn như cũ như thường. Ngài có thể tới đây bình chắc sản phẩm công nghệ cao, chính là ta mới vinh hạnh. Ngươi, các ngươi khách khí như vậy, ta đều không có ý tứ. Trần Vũ hơi có xấu hổ, đối với khoa học kỹ thuật, đối với tương lai, chúng ta một mực là tràn đầy tìm tòi cùng sùng kính tinh thần. Chỉ cần ngài nguyện ý, nước Nhật sân bãi vĩnh viễn là ngài rộng mở. Tạ ơn, Trần Vũ nghe được cảm động, vội vàng cùng đối phương nắm tay. Mà cái này một nắm tay, lão viện trưởng liền không vung ra. Tại tòa thành bên trong, chúng ta nghe đến tin tức. Ngài muốn tại một tuần lễ sau khai triển Phù Không Thành lâu đài phân phối hội nghị. Đúng thế, các ngươi tin tức thật linh thông. Ta nhớ được kia hơn 2.000 người bên trong. Bên ngoài không có nước Nhật chính phủ người A. Ha, lão viện trưởng Tiếu Dung không thay đổi. Là Minh Hữu nói cho chúng ta biết. Tôn kính Vương Tiên Sinh, một tuần lễ sau hội nghị, chúng ta chính phủ nhất định đến đúng giờ trận, cũng ủng hộ vô điều kiện ngài tất cả đề nghị. Được rồi, Trần Vũ rút ra hai tay, tại lão viện trưởng vỗ vỗ lên bả vai, cảm tạ quý phương ủng hộ, chỗ tốt nhất định sẽ không quên các ngươi. Dứt lời, Trần Vũ kết nối tốt không gian gãy đôi, một chân bước vào truyền tống môn. Vậy ta liền đi lên trước. Vương Tiên Sinh, Phù Không Thành lâu đài hạ xuống vị trí theo ngài thuận tiện. Chúng ta không có yêu cầu. Lão viện trưởng lần nữa cúi đầu. A, nha, tạ ơn. Trần Vũ có chút không minh bạch, nhưng cũng lười hỏi nhiều. Khoát khoát tay liền tiến vào truyền tống môn bên trong. Mấy giây về sau, kim loại cổng vòm biến mất. Lão viện trưởng chậm rãi nâng người lên, móc ra bội số lớn kính viễn vọng, nhìn chỗ không bên trong hòn đảo, tự lẩm bẩm, thật sự là quốc chi đại hạnh a. Vẫn còn tiếp tục hướng phía trước sao? Nơi này đã có thể hạ xuống a. 5 phút sau, làm sao bay xa rồi? Muốn đáp xuống trên núi sao? Vương Tiên Sinh thật đúng là cân nhắc cẩn thận, không muốn che chắn bình nguyên đất cày chiếu sáng. 10 phút sau, xem ra là muốn đáp xuống chúng ta lãnh hải trên. Lão viện trưởng cái trán bắt đầu gặp mồ hôi. Mặc dù vận chuyển có chút không tiện, nhưng chưa chắc không phải cái lựa chọn tốt. 30 phút sau, ngoặc kép chấm chấm, đảo đâu? Dựa theo trình tự, đem hơn 2.400 người toàn bộ đưa về riêng phần mình địa chỉ. Trần Vũ chặt đứt truyền tống môn, lúc này mới nằm trên mặt đất. Lấy xuống mũ giáp, nhắm mắt tiểu hơi thở. Hermione đồng học, ta tại, hạt bầy hiện lên. Hermione xuất hiện tại phụ cận. Hiệu trưởng các hạ có dặn dò gì sao? Có hay không đồ uống? Cho ta một chén, thật xin lỗi. Hermione lắc đầu, Phù Không Thành lâu đài bên trong không có bất kỳ cái gì ẩm thực. Rừng cấm bên trong những cái kia quả đều là giả. Đúng thế, liền ngay cả chất lỏng cũng là thể lỏng bọ nano mô phỏng. Ngồi dậy, Trần Vũ quay đầu hỏi, vậy nếu như tại hòn đảo trên thả chân thực thổ, có thể trồng sản phẩm sao? Đây là có thể, nhưng phù không đảo trọng lượng càng lớn, có khả năng lên cao khoảng cách cũng liền càng thấp. Thấp điểm không quan hệ, có thể có cái mấy ngàn mét là được rồi. Đúng, tiểu đào hồng đâu? Ngay tại Quidditch sân bóng chơi đùa, đều muốn chơi điên rồi đi, đem nàng cho ta gọi trở về. Vâng, Hermione gật đầu, trong tay pháp trượng hất lên, biến mất tại nguyên chỗ, một lần nữa đội nón an toàn lên, Trần Vũ đứng lên, đem truyền tống môn không gian liên tiếp đến tạo đảo công trình trong thuyền. Có không gian càng lớn, lấy ánh sáng càng tốt hơn, ở lại thư thích hơn phù không thành lâu đài về sau. Hắn quyết định đem công trình trong thuyền đồ vật đều chuyển tới. Về sau căn cứ, liền định tại phù không thành bảo, tại Hermione, tiểu đào hồng, cùng 9 vị pháp sư trợ giúp dưới. Trần Vũ đem mình trước mắt tất cả lớn vật đều đến phòng làm việc của hiệu trưởng chỗ tháp lâu. Tỉ như rắn ốp thăng thiên phi hành khí, đối chiến con mực nương, trang phục phòng hộ chữa trị kho, tiểu đào hồng nạp điện kho vân vân, cũng đem nhà này tháp lâu đáy di động thang lầu phong tỏa, triệt để ngăn cách ngoại giới, coi như về sau, đem tòa thành cung ứng cho những người khác sử dụng, cũng không có bất kỳ người nào có thể đi vào. Ba ba, vỗ vỗ tay trên cho bụi, Trần Vũ đi vào trang phục phòng hộ chữa trị kho bên trong. Cởi bỏ hộ giáp, thay đổi một bộ nhà ở quần áo. Đối Hermione hỏi, cái này thành bảo bị đạn đạo tập kích sẽ như thế nào? Sẽ hư hao, như thế không rắn chắc. Làm xếp gỗ đồ chơi, cũng không thể dùng để quân sự công dụng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trầm mặc một lát, Trần Vũ ý thức được cái gì? Lấy điện thoại cầm tay ra, phát hình một đoạn đã từng tồn trữ vũ khí hạt nhân bảo tạc video. Ta nói chính là loại này đạn đạo, không phải thế kỷ 30 công nghệ cao đạn đạo. Hermione nghiêm túc nhìn một hồi, sơ cấp vũ khí hạt nhân, khoảng cách gần bảo tạc, hơn 100 triệu độ nhiệt độ cao sẽ hư hao xếp gỗ. Nếu như là cự ly xa bảo tạc, tòa thành chỉnh thể sẽ không nhận khá lớn tổn thương, nhưng sẽ bị sóng xung kích di động. Vậy nếu như có đạn đạo đột kích, tòa thành có thể sớm dự cảnh sao? Không thể, vậy được đi. Trần Vũ có chút tiếc nuối. Vốn cho rằng thế kỷ 30 sản phẩm liền là chỉ là cái đồ chơi, đến hiện đại cũng có thể không gì không phá. Nhưng hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Nhân loại đối vũ khí thêm điểm vẫn còn có chút phát dồ. Cái này thành bảo thật sự là quá tuyệt vời, quả thực hoàn mỹ. Tại trong tháp lại chuyển vài vòng, Trần Vũ đối với nơi này hài lòng tới cực điểm. Không gian lớn, phòng bế tính tốt, trang trí cũng cực kỳ đẹp mắt. Vách tường, bức tranh, cái bàn, giá sách, bất luận cái gì một chỗ đều lộ ra nồng đậm văn hóa khí tức, để hắn cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì khuyết điểm. Ngoại trừ không có mạng, không có gì chuyện rồi khác, chúng ta liền đi trước. Ban đêm ta có thể sẽ trở về ngủ một giấc. Đi vào di động trên bậc thang mới đại sảnh, Trần Vũ đem truyền tống môn thu nhỏ là bình thường cửa gỗ, cũng liên tiếp đến phòng ngủ của mình. Quay đầu đối Hermione phân phó, xem trọng tòa thành, không cho phép bất luận cái gì phi hành khí tới gần. Có lính dù từ trên hướng xuống nhảy liền cho bọn hắn bắt lại. Được rồi, cái này cho ngươi. Trần Vũ đưa ra cao tần kiếm ánh sáng, gặp được công kích có thể hoàn thủ. Tại ta không tổ chức phân phối hội nghị trước, ai cũng không thể vào tới. Được rồi, Hermione tiếp nhận kiếm ánh sáng, bình tĩnh gật đầu. Hiệu trưởng các hạ xin ngài yên tâm, chưa chủ nhân cho phép, dưới tình huống bình thường, cũng không cho phép người khác tới gần đồ chơi. Về sau đừng kêu đồ chơi, gọi tòa thành. Trần Vũ uốn nắn, tòa thành, két két, đẩy ra cửa gỗ, lộ ra bên trong phòng ngủ. Trần Vũ đối Hermione cùng 9 vị pháp sư khoát khoát tay, liền lôi kéo lưu luyến không rời tiểu đào hồng quay trở về trong nhà. Trần tiên sinh, cái kia quyết đích sân bóng ngài đi sao? Thật sự là chơi thật vui. Chơi một ngày, người cũng hẳn là chơi chán. Viết mật mã đi, đuổi đi tiểu đào hồng. Trần Vũ ngồi ở trên giường, không kịp chờ đợi hoạt động đồng hồ đeo tay, xem xét cái này kỳ bình chắc ích lợi. Khi hắn điểm tiến cơ bản tin tức, nhìn thấy trên màn hình này chuỗi chữ số Ả Rập, nhịn không được cười ra tiếng. Điểm tích lũy, 1679, 1006 a, hoàn toàn có thể hội sở nộn mô. Tờ Dinh Ý hít sâu một hơi, bình phục trong lồng ngực ngang phấn cảm xúc. Trần Vũ hai mắt nhắm lại, tự lẩm bẩm, đại não tỉnh táo, không nên suy nghĩ bậy bạ. Công nghệ cao, công nghệ cao, chỉ cần công nghệ cao. Bản thân thôi miên 3 phút, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, thừa dịp đầy trong đầu đều là cơ trí, ý nghĩ. Vội vàng hoạt động đồng hồ đeo tay, điểm tiến siêu thời không thương khung giao diện. Dừng lại một giây về sau, 5 khoản sản phẩm lập tức sắp xếp tại trong màn hình. Ngoặc kép chấm chấm, hố cha đâu đi, ngoặc kép chấm chấm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN